Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Quỳnh Nhân và Mạnh Thâm, chỉ có một nhân viên thẫn thờ nhìn lên bầu trời và hỏi đồng nghiệp có nghe thấy tiếng sấm không Mạnh Thâm. Cô ấy linh ứng cao, xem nhẹ lá số tử vi nên rất dễ gặp chuyện chẳng lành. Hừ, anh ta hạ giọng, địa ngục ở đây, cẩn thận một chút tôi sẽ chuồn trước. Diêm Vương là một nhân vật to lớn, nhưng nếu có liên quan gì đến hắn, hắn sẽ không bao giờ đến với hắn. Quỳnh Nhân không quan tâm và cần phải tập bắn cung gấp. Bắn cung được coi là một môn thể thao thời thượng. Phó Gia Trạch đã tập luyện trong 2 hoặc 3 năm, và cự ly 10 mét của hắn có thể duy trì ở mức 9 đến 10 vòng. Hiếm có việc nào có thể vượt qua Quỳnh Nhân, hắn không thể không đi tới, chỉ điểm Giang Sơn. Các ngón tay của cậu quá chặt, tư thế vai của cậu bị lỗi và chuyển động dây của cậu bị sai. Phó Gia Trạch nhận xét rằng hắn rất vui, nhưng hắn thấy chuyển động của Quỳnh Nhân trở nên chuẩn một cách khó hiểu. Cái gì thế này, Phó Gia Trạch gần như nôn ra máu. Bắn cung có thể giác ngộ ngay không? Có khoa học không khi hành động chính xác trong không khí loãng mà không có bất kỳ hướng dẫn nào? Bản thân Quỳnh Nhân cảm thấy phản khoa học, trong khi cậu đang đắm chìm trong luyện tập, một bàn tay trắng nõn thon thả duỗi ra âm thầm điều chỉnh điểm nhắm của cậu. Chủ nhân của bàn tay đang mặc một chiếc áo choàng giống như của Tống Đế Vương, có thêu hình rồng thật và tà ma. Hắn mặc đồ này trông không to nhưng cao lắm, không biết từ đâu ra. Thật tiếc khi cậu không thể nhìn rõ mặt, có lẽ là vì hắn không muốn cậu biết mình trông như thế nào. Sau khi chỉnh lại vị trí ngắm cho cậu, người này đã chỉnh lại tư thế từng bộ phận của cây cung cho cậu. Giáo viên vô hình tốt bụng này là ai? A. Diêm Vương. B. Diêm Vương. C. Diêm Vương. D. Diêm Vương. Quỳnh Nhân kiên quyết chọn A, B, C, D vì cậu ấy đã tự đặt cho mình những câu hỏi trắc nghiệm. Diêm Ma La già như một bức khắc bạch ngọc, đưa hai ngón tay vào nhau gõ nhẹ lên cây cung. Mặc dù không có trao đổi ngôn ngữ, Quỳnh Nhân cảm thấy không thể giải thích được rằng Diêm Vương đang nói chuyện không sao cả. Sau đó, Quỳnh Nhân đặt ngón tay xuống và mũi tên giống như một ngôi sao băng. Vút, 10 điểm, Trần Duệ Trạch phấn khích hét lên. Ở giữa mắt đỏ, thật tuyệt vời. Phó Gia Trạch sắc mặt xanh mét, tại sao lại như thế này? Diêm Ma La già vỗ tay nhẹ để thể hiện sự chúc mừng. Quỳnh Nhân nghĩ rằng đôi tay này thực sự rất đẹp, thậm chí động tác vỗ tay trông cũng đẹp hơn những người khác, nhưng chúng không hợp với Diêm Vương đang giận dữ trong đền. Nhưng Diêm Vương thực sự là một người thầy tốt, mặc dù không nói một lời nhưng Quỳnh Nhân đã cảm thấy khai sáng, sau khi được anh ta sửa sai. Cậu hơi quay sang một bên, gần như không nhận ra vị trí của mắt Diêm Vương, và thì thầm. Cảm ơn, tôi muốn thử tất cả các phạm vi, được không? Diêm Ma La già gật đầu, cúi xuống và chạm nhẹ vào ngón tay Quỳnh Nhân. Quỳnh Nhân sửng sốt nhìn bàn tay của mình, vết sưng tấy đỏ đã biến mất, ngón tay liên tục giật dây cũng không còn đau nữa. Diêm Vương tàn nhẫn và công bằng giữa dân chúng của tỉnh, thực sự là một vị thần hiền lành như vậy. Thanh Hành chua chát nói, tôi phải bắn 30 mũi tên trong cuộc thi chính thức. Vận may của anh ta không phải lúc nào cũng tốt như vậy. Phó Gia Trạch rất rõ ràng rằng khả năng học tập của Quỳnh Nhân luôn mạnh khủng khiếp, và ưu điểm này không chỉ giới hạn ở khả năng khiêu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ còn là thực tập sinh, công ty yêu cầu mỗi người học một hoặc hai tài năng nhỏ, để họ có thể hiện nếu tham gia các chương trình tạp kỹ. Họ đã học phi tiêu cùng nhau. Một giờ sau, Quỳnh Nhân đã có thể chơi Robin Hood, tức là phi tiêu sau đâm vào trục phi tiêu trước, trong khi hắn vẫn quay ở rìa ngoài của bảng phi tiêu. Chẳng lẽ hôm nay sẽ lặp lại sự xấu hổ khi bị Quỳnh Nhân cọ trên mặt đất một lần nữa sao? Quỳnh Nhân bắt đầu luyện tập trở lại, còn Phó Gia Trạch thì luôn mất tập trung để xem mình học tốt như thế nào, thấy cậu dường như đang quay ở số vòng thấp, gã hơi yên tâm. Quỳnh Nhân nói nhỏ với vị vua bên cạnh, ngài còn có con số yêu thích không? Diêm Vương suy nghĩ một chút, dùng ngón tay viết ra 233. Quỳnh Nhân, chà, tôi không ngờ lại biết các từ thông dụng trên Internet. Được rồi, hãy đến với 233. Phó Gia Trạch nhìn thấy mục tiêu 20 mét của mình bắn được vòng thứ 2, thứ 3 và thứ 3, và tâm hồn hắn thoải mái hơn rất nhiều. Có vẻ như Quỳnh Nhân không có tài bắn cung, và 10 điểm thực sự là một sự may mắn. Hắn có thể thắng, trò chơi chính thức bắt đầu. Luật chơi rất đơn giản, mỗi đội sẽ bắn 3 viên đạn và 10 mũi tên trong một vòng. Phạm vi bắn là 10 mét, 15 mét và 20 mét. Phạm vi càng xa, hệ số càng cao. Điểm được tính bằng cách nhân số vòng với 3 hệ số khác nhau là 1, 2 và 3. Theo thứ tự bốc thăm, Trương Thù, Lý Kỳ Hiên, Phó Gia Trạch, Quỳnh Nhân. Vòng đầu tiên, Trương Thù chọn cự ly 10 mét, sau một hiệp 3 mũi tên bắn trượt mục tiêu, còn lại 7 mũi tên ghi được 19 điểm. Lý Kỳ Hiên cũng chọn cự ly 10 mét và chỉ bắn một mũi tên vào cuối hiệp, may mắn là anh đã ghi được 10 điểm. Phó Gia Trạch ghi được tất cả 10 mũi tên, nhưng điểm của hắn ta kém hơn bình thường một chút, hắn ta có 2 vòng 8 và tổng số 96 điểm. Những vị khách khác nhìn vào điểm số này và biết rằng bữa tiệc hải sản không có cơ hội với họ, vì vậy họ đều đến xem Quỳnh Nhân. Rốt cuộc 10 điểm vừa chạm vào mắt bò đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Quỳnh Nhân rút một cây cung với một mũi tên, nhìn chằm chằm vào mục tiêu, và kéo dây cung đến gần chóp mũi của mình. Đạo diễn lập tức giục máy quay phóng to. Quỳnh Nhân trong ống kính nheo một mắt khi nhắm, đôi môi đỏ mọng của cậu ấy chăm chú mím chặt và môi dưới bị dây cung nhấn vào. Đường nét khuôn mặt như được chính tay nữ hoa tạc ưa nhìn đến mức khiến người ta bất giác bị hút hồn. Diêm Ma La Già cảm thấy không thể giải thích được rằng nhịp thở của mình cũng bị kìm hãm bởi dây cung. Hắn nghĩ, đôi môi đẹp như vậy, không nên bị dây cung bắt nạt. Quỳnh Nhân bỏ ngón tay ra. Diêm Ma La Già đã nhìn thấy cách cậu bắn một mũi tên, và hắn đã dự đoán kết quả. Quả nhiên, Trần Duệ Trạch nắm đấm nhảy dựng lên. 10 điểm, cổ họng của Phó Gia Trạch cử động, và khuôn mặt anh ta hơi xanh. Tại sao điều này lại xảy ra? 10 điểm không phải là một sự may mắn sao? Hắn nhìn Quỳnh Nhân 10 mũi tên và 10 lần 10 điểm, lồng ngực một ngạt đến mức khó thở. Thanh Hành biết rằng Phó Gia Trạch rất cạnh tranh. Anh có muốn em vẽ một lá bùa không? Ánh mắt của Diêm Ma La Già lướt qua, và đôi mắt hắn hơi nheo lại. Lời vừa nói ra, Thanh Hành đã hối hận, lo lắng rằng nếu hắn đề nghị lừa dối, Phó Gia Trạch sẽ cho rằng hắn rất kém cỏi. Phó Gia Trạch không khỏi giọng điệu. Sao em không nói sớm hơn? Thanh Hành giật mình, em không thích ăn tôm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười dịu dàng quen thuộc trở lại trên khuôn mặt hắn, Phó Gia Trạch nói. Anh muốn dành cho em một bữa hải sản. Thanh Hành lúc này thực sự sửng sốt, Phó Gia Trạch không ngừng thúc giục, hắn chỉ có thể giả vờ buộc dây giày, cúi đầu cắn đầu ngón tay, vẽ bùa lên lòng bàn tay Phó Gia Trạch. Diêm Ma La Già, là chúa tể của địa phủ, có thể nhìn thấy sự ra đời và cái chết của một người. Khi lá bùa thần có hiệu lực, anh thấy tuổi thọ của Thanh Hành cũng đã bị rút ngắn đi một khoảng thời gian. Thuật giả kim thay đổi vận may rất nguy hiểm, nhưng ai đó luôn sử dụng nó, nhưng họ không biết mình phải trả bao nhiêu để gian lận trong một trò chơi không quan trọng. Hiệp 2, Trương Tù và Lý Kỳ Hiên cũng thực hiện như vậy. Phó Gia Trạch thay đổi mục tiêu 15 mét. Sự quyến rũ ma thuật của Thanh Hành đã đóng một vai trò quan trọng, và cuối cùng anh ta bắn được 6 vòng thứ 8, 3 vòng 9, và 1 vòng thứ 7, và cuối cùng đạt 168 điểm. Những người khác vỗ tay trong tuyệt vọng, cổ vũ cho mức độ ngạc nhiên của anh ấy, nhưng Thanh Hành thì không vui. Quỳnh Nhân không thay đổi phạm vi của mình, nhưng vẫn hoàn thành tốt mục tiêu 10 mét. Phó Gia Trạch lúc này mới hoàn toàn yên tâm, có vẻ như giới hạn của Quỳnh Nhân là 10 mét. Trong vòng thứ 3, Phó Gia Trạch sao chép kết quả của vòng trước. Tổng cộng 3 hiệp là 432 điểm. Nếu Quỳnh Nhân muốn chiến thắng, cậu phải bắn trúng hơn 10 vòng trong mục tiêu dài 20 mét. Quỳnh Nhân, người vừa mới quay tròn 2 hoặc 3 vòng, hẳn không có khả năng này. Hắn cảm thấy mình đang cầm trong tay tấm vé trúng thưởng, gã cười như gió xuân. Xem ra tôi sắp thắng rồi. Đừng giận tôi, bữa tiệc hải sản sẽ là của anh được chứ? Không thể kìm nén sự tự mãn trong giọng điệu của mình. Quỳnh Nhân đã nhắm đến vị trí thứ 2, nhưng cậu tức giận vì bị cho đồ, cậu thực sự cảm thấy buồn chán. Hắn liếc nhìn Phó Gia Trạch liếc mắt một cái, nói. Được, tôi cho cậu thắng. Diêm Ma La Già chạm vào cánh tay của Quỳnh Nhân, cậu có tức giận không? Quỳnh Nhân lắc đầu, cậu không bao giờ tức giận với một kẻ ngốc. Các đầu ngón tay vẽ theo chiều ngang, và so với chiều dọc. 1. Diêm Ma La Già ngay lập tức hiểu Quỳnh Nhân muốn làm gì, cậu bước đến bên lề và chỉ vào mũi tàu với lực kéo lớn nhất. Tầm bắn càng xa thì dây cung càng phải cung cấp đủ vận tốc ban đầu để đảm bảo quỹ đạo của mũi tên không bị lệch quá nhiều. Quỳnh Nhân thay đổi cây cung của mình, Phó Gia Trạch lại trở nên căng thẳng, sau khi thấy Quỳnh Nhân chọn mục tiêu 15 mét, hắn hơi thả lỏng. Ngay cả khi mục tiêu 15 mét bắn trúng tất cả 10 vòng, nó chỉ ghi được 200 điểm. Quỳnh Nhân bắn tên rất nhanh, vút vút vút vút, 4 vòng 10 điểm. Liễu Nhứ không khỏi hỏi đạo diễn, cậu ấy thật sự chưa từng học qua sao? Cái này quá tốt, giám đốc ở đâu biết? Giám đốc, Quỳnh Nhân vung tay lên, tôi có thể thay đổi mục tiêu 20 mét được không? Ồ, đạo diễn hưng phấn, lúc này mới đổi mục tiêu, liền tinh tường ngửi được mùi khói thuốc súng. Chiến đấu, lo lắng của Phó Gia Trạch nhanh chóng được xác minh, Quỳnh Nhân đã thực hiện 5 lần bắn 10 điểm trong loạt mục tiêu 20 mét. Tất cả mọi người đều choáng váng, những chú mèo máy còn choáng váng hơn nữa, mặc dù phần thi của Nam bắt đầu với cự ly ít nhất là 30 mét, nhưng rốt cuộc cậu ấy cũng chỉ là một thần tượng. Kết quả này đủ đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao các ngôi sao khác là công chúa Disney, Quỳnh Nhân là một vận động viên chạy trốn của đội tuyển quốc gia? Sẽ lại thua, Phó Gia Trạch mặt tái đi. Khi mọi người nghĩ rằng Quỳnh Nhân sẽ giành được vị trí đầu tiên, anh ấy lại yêu cầu thay đổi mục tiêu. Trần Duệ Trạch không hiểu, tại sao lại thay đổi mục tiêu? Chẳng phải chúng ta sắp thắng rồi sao? Quỳnh Nhân, anh đã rất nỗ lực để giảm cân, thưởng cho anh một chút bít tết khi ăn. Trần Duệ Trạch sừng sốt, vừa khóc vừa ôm lấy cậu. Cậu đúng là thiên thần. Diêm Ma La già không khỏi cau mày, một người sống thật là phù phiếm, vừa gặp đã ôm chầm lấy cậu. Tất nhiên, việc Quỳnh Nhân ôm hắn trong nhà ma không được coi là phù phiếm, đó là một vấn đề cấp bách. Mũi tên cuối cùng của Quỳnh Nhân, mục tiêu 10 mét. Cậu nhìn về phía Diêm Vương đã ở bên cạnh âm thầm đồng hành cùng cậu, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng cậu cảm thấy Diêm Vương dường như đang mỉm cười. Mũi tên dài bay ra và bị đóng đinh ở giữa võ đài. Được tính một điểm, điểm cuối cùng, 431, kém Phó Gia Trạch một điểm. Quỳnh Nhân và Trần Duệ Trạch đã giành được vị trí thứ hai trong trò chơi này. Điểm khác biệt này giống như một cái tát dày đặc đập vào mặt Phó Gia Trạch. Mặc dù là nhà vô địch về lý thuyết, Quỳnh Nhân đã thay đổi 3 mục tiêu và cuối cùng chốt số điểm của mình là 431, thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn có thể giành chiến thắng chỉ vì Quỳnh Nhân để hắn chiến thắng. Phó Gia Trạch vừa nóng vừa lạnh, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nóng bừng lên, máu chảy ra ngay lập tức. Ai đó chắc chắn sẽ chỉnh sửa cảnh so sánh giữa Phó Gia Trạch và Quỳnh Nhân, thay đổi trường quay, và đưa nó lên Libilibi để chế giễu. Khi nghĩ đến cảnh đó, hắn ta cảm thấy da thịt trên người mình như bị lột sạch. Sau khi chương trình tạp kỹ bắt đầu, Quỳnh Nhân chắc chắn sẽ thu hút người hâm mộ. Bởi khán giả luôn ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, nhưng luôn khao khát sự dịu dàng. Phó Gia Trạch biết rõ điều này và luôn tạo ra các thiết lập cá nhân cho mình dựa trên ý tưởng này. Nhưng trong thâm tâm anh luôn biết rằng giả là giả. Phó Gia Trạch nghiến răng và nghĩ, tại sao Quỳnh Nhân không thể là một kẻ ngốc. Quỳnh Nhân, Phó Gia Trạch, hắn nhìn Quỳnh Nhân một cách trống rỗng, hầu như không nở một nụ cười nhẹ nhàng mà luôn luôn đạo đức giả. Quỳnh Nhân, kỳ thực cậu không cần phải so đo với tôi. Nếu có thứ gì có thể đánh bại hàng phòng ngự của Phó Gia Trạch thì chính là câu này. Quỳnh Nhân không bao giờ coi hắn ta là đối thủ. Quỳnh Nhân đặt cây cung của mình xuống, và khi cậu quay đầu lại, môi cậu áp vào ai đó, hoặc đầu ngón tay của một vị thần nào đó. Diêm Ma La già vốn dĩ chỉ muốn chữa trị đôi môi bị dây cung đè lên một vết đỏ nhỏ, nhưng cảm giác mềm mại rất kỳ dị, khiến hắn có chút cuốn hút, hắn muốn nhấn thêm vài lần nữa. Thật kỳ lạ khi nghĩ như thế này. Chắc là không, Tần Quảng Vương chắc cũng bị ám ảnh bởi việc đè chiếu cho mèo, rồi bị mèo cào. Hắn muốn ấn vào môi của Quỳnh Nhân, điều này sẽ giống với cách mà Tần Quảng Vương thích ấn vào tấm thảm của con mèo. Không phải là một ý tưởng rất bất thường. Diêm Ma La già tự thuyết phục mình. Tuy nhiên, tấm lót của mèo không thể khiến chúng ấn vào nhiều như hắn muốn và hắn phải tôn trọng suy nghĩ của mèo. Hắn ta rụt ngón tay lại một cách đáng tiếc. Quỳnh Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân không nghĩ ngợi gì nữa, chạm vào đôi môi đã không còn đau nữa, trong lòng không có gì khác ngoài cảm xúc. Diêm Vương đúng là người tốt, thậm chí đã quyết định tìm nơi thắp hương cho Diêm Vương ngay sau khi xuống núi. Cách chương.